Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3026. Chương 3026. Quyết tâm. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Bạch Vũ chiết một chiêu thanh hồng huyễn ảnh. Mạn thiên thương ảnh bao phủ thân đồ liệt thiên. Đem không gian cho đâm ra vô số lỗ thủng. Giống như cái sàng. Khánh Lân, thật xin lỗi. Vi sư chỉ có thể trước thử một lần loại phương thức này có thể hay không cứu ngươi. Thực tế không được, dù là từ bỏ đánh giết thân đồ liệt thiên, cũng nhất định sẽ mang ngươi trở về. Ngươi không muốn đáp lời. Bạch Vũ chiết một bên cho Hồng Khánh Lân truyền âm, vừa hướng thân đồ liệt thiên tiến hành tấn công mạnh. Hắn tiến hành tinh thần truyền âm. Tự nhiên có nắm chắc không để thân đồ liệt thiên cảm ứng được dị dạng. Nhưng là Hồng Khánh Lân không được. Mặc dù thân đồ liệt thiên không có khả năng nghe được truyền âm nội dung, nhưng là hắn có thể cảm giác được Hồng Khánh Lân đang cùng ai tiến hành tinh thần truyền âm. Hành sự tùy theo hoàn cảnh. Vừa có cơ hội bằng nhanh nhất tốc độ giết Lục Vô Phong. Đồng thời Bạch Vũ Chiết cũng cùng giấu ở trong hư không chưa xuất hiện 18 huyết vệ truyền âm. Bọn hắn chính mình chiến trận điệp ra công kích linh hồn. Đánh giết Lục Vô Phong căn bản không đáng kể. Sao chính Bạch Vũ Chiết xuất thủ càng tốt hơn một chút. Công chủ, muốn ta Phó Uyên ném cách mình quê hương cố thổ. Bồi tiếp ngươi chinh chiến gần trăm năm. Chém giết chính mình đồng bào vô số. Tận tâm tận lực vì ngươi làm việc. Không nghĩ tới cuối cùng được đến lại là một kết quả như vậy sao? Hồng Khánh Lân một mặt bi phẫn nói. Ngươi ngậm miệng. Thân đồ liệt thiên lúc này kỳ thật cũng có chút chột dạ. Nhưng việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể bắt lấy cuối cùng này một cọng rơm. Bất kể có phải hay không là, đều phải xem như là thật sự. Dù là cuối cùng hy sinh Phó Uyên. Phốp phốp, mặc dù hắn tận lực đi ngăn cản, nhưng kia mạn thiên thương ảnh, như cũ tại cánh tay trái của hắn đâm ra một cái lỗ thủng. Lập tức máu tươi chảy dài. Bạch Vũ chết, bản tôn cho ngươi 3 giây đồng hồ, lại không dừng tay lời nói, hắn lập tức sẽ chết. Thân đồ liệt thiên nghiến răng nghiến lợi nói, lúc này Bạch Vũ Lăng các loại một đám cường giả cũng đã giết ra. Gia nhập chiến đấu bên trong. Đương nhiên Độc Long tôn giả cũng sẽ không nhàn rỗi. Hắn tối thiểu nhất có thể ngăn chặn một người. Song phương chiến đấu y nguyên còn tại tiếp tục. Bạch Vũ chết căn bản cũng không để ý tới thân đồ liệt thiên uy hiếp. Oanh oanh, cuồng bạo khí lãng càn quét thiên địa. Huyệt Thiên Cung đại trận không ngừng xuất hiện từng đợt gợn sóng. Đây vẫn chỉ là giao chiến tiêu tán ra năng lượng mà thôi. 3. Lục Vô Phong lúc này đã bắt đầu tại đếm ngược. Trong lòng cũng là đắc ý không thôi. Còn tốt chính mình xem thời cơ phải nhanh. Hiện tại không cần đi ra đối mặt Bạch Vũ chết. Không nhìn liền vừa rồi trong nháy mắt đó giao chiến. Liền có một cái tân tấn hộ pháp bị Bạch Vũ chết làm bị thương sao. Phía ngoài chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Bạch Vũ Chiết lúc này không rên một tiếng, chỉ lo điên cuồng tấn công. 2. Lục Vô Phong lúc này có chút khẩn trương. Nếu như Bạch Vũ Chiết từ đầu tới đuôi vẫn luôn không để ý tới, kia rốt cuộc là giết hay là không giết đâu? Còn có, cái này Phó Uyên đến cùng có vấn đề hay không? Hắn cũng không rõ ràng. Dù sao công chủ nói hắn như vậy, cứ làm như vậy đi. Oanh! Bạch Vũ chiết một chiêu thiên long vũ, chẳng những ngăn trở tuyệt đại đa số công kích, mà lại đem một vị trưởng lão cho đánh giết trong chớp mắt. Cả người đều trở thành huyết túi đồng dạng ném bắn ra ngoài. Máu tươi một đường cuồng vẩy. 1. Làm đếm ra cái số này thời điểm, chính Lục Vô Phong cũng là trong lòng căng thẳng, chụp lấy Hồng Khánh Lân cổ tay phải tùy thời đều chuẩn bị phát lực. Giết hắn, thân đồ liệt thiên tức giận vô cùng. Hắn cảm thấy mình có thể là phán đoán sai lầm. Vậy cũng chỉ có thể giết lầm. Dù sao cái này trước mắt nhiều hắn một cái Phó Uyên không nhiều. Thiếu một mình hắn cũng không có ảnh hưởng gì. Dừng tay. Cùng lúc đó, Bạch Vũ Triết cũng rốt cục lên tiếng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN